Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, chấn nhiếp khắp nơi. Về nơi xa xôi Long Khanh Trung phát sinh đủ loại, ngoại giới đại lục cũng không biết rõ tình hình. Đại lục năm vực mạch nước ngầm trung tâm, một mực chấn thiên quốc trận tông. Tình thế như vậy, thực là lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, một cái tiểu tiểu nhân chấn thiên quốc có thể dẫn động toàn bộ đại lục phong vân, thực là bất ngờ. Bất quá, đối với chấn thiên quốc mọi người mà nói, cái này đoạn trong lúc thời gian cũng không tốt qua. Thập đại chiến thành từng cái thế lực đều có cẩn thận cảm giác, lo lắng sẽ gặp đến đại lục tất cả thế lực lớn liên thủ đột kích, mà rơi được nước mất nhà tan kết cục. Dịch sư thật sự trọng thương đang bế quan sao? Tần Mặc tiên sinh đã ở cùng An Gia trong trận chiến ấy bị trọng thương sao? Ngoại giới đủ loại lời đồn đãi, làm cho chấn thiên quốc phần đông cường giả cũng là nơm nớp lo sợ. Nghi thần nghi quỷ, rất nhiều cường giả thậm chí nhớ tới đánh với An Gia một trận ở bên trong. Tần Mặc vẻn vẹn là hiện thân một trận chiến, sẽ thấy không xuất hiện. Bởi vậy phỏng đoán, nói không chừng vị này tuyệt thế thiên tài đang cùng Thánh Kiếm Thiên Lâu giao phong ở bên trong, đã bị trọng thương, mà thành lập trận tông cử động, chỉ là nghi binh chi mà tính, phòng ngừa lọt vào thêm nữa. Thế lực đột kích, tuy nói lời đồn dừng ở trí giả, nhưng là ngay tại lúc này, chấn thiên quốc các cường giả cũng cảm thấy kinh hoàng. Đối mặt tình thế như vậy, dù ai cũng không cách nào bảo trì trấn định. Oanh, toàn bộ chấn thiên quốc chấn động, địa khí bắt đầu khởi động hóa thành cực lớn trận văn, điên cuồng đánh úp về phía xâm nhập chấn thiên quốc một ít cường giả, đem chi nhau nhau đánh cho trọng thương. Đừng tại chấn thiên quốc lén lén lút lút, nếu muốn chứng thực cái gì, trực tiếp đến băng diễm phong. Dịch Minh Phong thanh âm vang lên, như là sấm rền đồng dạng, tại toàn bộ chấn thiên quốc cường giả bên tai quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, chấn thiên quốc trong ngoài rất nhiều cường giả rung động, bọn hắn đều cảm nhận được lớn lao áp bách. Một đoạn này trong lúc không thấy, vị này tuyệt đại trận đạo đại sư tại trận đạo thượng làm như lại có tinh tiến. Hừ, Dịch Minh Phong, ngươi chỉ dám co đầu rút cổ tại băng diễm phong, không dám ra tới gặp người sao? Có quỷ tộc cường giả phát ra tiếng, mở miệng mỉa mai, muốn đem Dịch Minh Phong kích đi ra, ly khai chấn thiên quốc địa vực. Còn lại thế lực các cường giả cũng giống như vậy tâm tư. Mặc kệ Dịch Minh Phong trọng thương hay không, ai cũng không muốn tại chấn thiên quốc trong khu vực cùng vị này tuyệt thế trận đạo sư khai chiến. Chiến thiên thành An Gia tựu là vết xe đổ, ngươi giống như là có cái gì bất mãn, cùng đi băng diễm phong tựu là, còn dám tự ý nhập chấn thiên quốc, toàn bộ đều đừng muốn đi ra ngoài. Dịch Minh Phong nhàn nhạt đáp lại, lời nói của hắn gần đây rất bình thản, nhưng lại triển lộ lành lạnh sát cơ. Quỷ tộc tất cả thế lực lớn đều là trầm mặc, ai cũng không muốn cái thứ nhất đứng ra nói tiếp mảnh vụn gốc. Dịch Minh Phong trận đạo thực là có quỷ thần khó lường chi uy, nếu là cố ý cùng đối thủ đồng quy vu tận, xâm nhập băng diễm phong tựu là đặt chân một mảnh tử địa. Vì vậy, tại chấn thiên quốc chung quanh thám tử đám bọn họ hành quân lặng lẽ, đều là nhao nhao rút khỏi chấn thiên quốc biên cảnh, không dám lại đặt chân một bước. Bất quá, rất nhiều cường giả hay là hoài nghi, Dịch Minh Phong thật là trọng thương, cho nên mới tránh mà không xuất ra. Nếu không, không đến nổi ngay cả mặt đều giấu giếm một chút, chỉ là ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Dẫn đầu cùng chấn thiên quốc khai chiến, ngoại giới tình thế thoáng cái rằng co. Hừ hừ, tên gia hỏa này nếu quả thật phạm ngu xuẩn, dám tiến đến băng diễm phong, vậy khả dĩ tận diệt. Lúc này, Tần Mặc đợi đã là lặng yên ly khai băng diễm phong. tại trấn Thiên Quốc biên cảnh quan sát, nhìn xem nhiều đội thám tử đội ngũ lui lại, đều là cảm thấy tiếc hận. Bằng dịch sư hiện nay trận đạo tạo nghệ, lại kiềm giữ thiên địa trận bàn. Nếu là những thế lực này thực có can đảm quy mô xâm phạm, xâm nhập Tây Thành, tuyệt đối là có đi không về. Đáng tiếc chính là, đã có thanh kiếm thiên lâu, An gia huyết giáo huấn. Thế lực khác nếu không dám mạo hiểm hiểm xâm phạm. Tiểu gia hỏa động ở tần mặc tay áo lên, hoa chân múa tay vui sướng, làm như cũng rất muốn động thủ, đem những thám tử kia giáo huấn một lần, lại để cho tần mặc đợi nhịn không được cười lên. Lập tức, tần mặc đều không có dừng lại, bọn hắn muốn đi trước Tây Vực, cùng mấy cái bá chủ cấp thế lực mật nghị một chút. Có nguyện ý hay không gia nhập bọn hắn, cùng một chỗ thảo phạt quỷ tộc. Đại lục năm vực bên trong, Tây Vực cùng quỷ tộc phân tranh từ xưa đến nay, cơ hồ từng thế lực lớn cùng quỷ tộc đều là tử địch. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, trấn Thiên Quốc cùng quỷ tộc, cốt tộc tranh đấu, cũng là bởi vì ở vào hai đại địa vực giáp giới chỗ. Nhận lấy ảnh hưởng đến bố trí, Tây Vực, Đao Cốc, mấy năm về sau, tần mặc lại một lần nữa du lịch phiến khu vực này. Nhưng lại hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Tại đây kỳ hoa nở rộ, linh thụ thành ấm, tản ra một mảnh tường hòa khí tức. Hòa than trước kia sắc bén đao thế. Như vậy cảnh tượng khiến cho tần mặc cảm thấy ngạc nhiên. Trước đó lần thứ nhất tới đây lúc, tại đây đao khí trùng thiên, vẻn vẹn là dựa vào gần đao cốc, có thể cảm nhận được một loại đau đớn đau ý. Cái loại này sắc bén khí thế, chính là đao cốc lịch đại cường giả tinh khí thần chỗ tủ. Dài dằng dặc thời gian tích lũy xuống, hình thành đặc biệt khí tượng. Thế nhưng mà hôm nay, tại đây tường hòa một mảnh, nếu không có tra xét rõ ràng, khó có thể cảm nhận được cái loại này đao khí tuyệt thế phong mang. Nguyên sư bá trước đó lần thứ nhất sau khi trở về bế quan trăm ngày, có chỗ đốn ngộ, tự phân phó như vậy cải tạo đao cốc, dùng thiên địa linh cây cỏ mộc đến hòa tan bổn môn đao khí, lúc tu luyện có thể giảm bớt đao khí cắn trả. Bởi vì là bí mật đến đây tiếp đãi tần mặc đợi chính là đao cốc một vị trưởng lão, thái độ cực kỳ cung kính, giảng thuật cái này mấy năm qua, đao cốc tại sao lại có như vậy biến hóa, nguyên tiền bối đao đạo lại tinh tiến rồi, xem ra đã là thấm nhuần đột phá võ chủ con đường. Tần mặc tán thán nói, hắn hôm nay kiếm đạo cũng là vô cùng tinh thâm, tất nhiên là biết được nguyên đao tôn có thể làm như vậy. Chính là lại có đột phá, quan sát toàn bộ đao cốc bố trí. Tần mặc gật đầu không thôi, tại đây bố trí tham khảo băng diễm phong một ít trận thế. Do nguyên đao tôn tiến hành sửa chữa, tạo thành một cái hồn nhiên thiên thành trận thế, có thể tinh tụy đao khí, căn cứ khí, thực là tuyệt diệu trận thế. Bất quá, tại trận pháp phương diện, tần mặc hay là muốn còn hơn nguyên đao tôn rất nhiều. Đưa ra một ít sửa chữa đề nghị, đều là nói chúng tim đen, có thể khiến cho cái này vùng trời nhưng trận thế hiệu quả tăng gấp đôi. Đa tạ mặc tiên sinh đề điểm, đao cốc vị trưởng lão này liên tục cúi người chào nói tạ. Hắn thầm than không thôi, trước đó lần thứ nhất tần mặc đến đây đao cốc, hắn vẫn còn âm thầm quan sát cái này tuổi trẻ thiên tài. Tán thưởng một đời tuổi trẻ lại ra một vị kỳ tài. Không thể tưởng được, ngắn ngủn mấy năm đi qua, thiếu niên này đã là nhất phi trùng thiên. Hiện tại đại lục năm vực tất cả thế lực lớn, đàm luận đương thời trẻ tuổi, tự không cách nào lách qua người trẻ tuổi này. Hiện tại, tần mặc đứng tại trước mắt, thoạt nhìn chính là một cái thanh tú thiếu niên, không có một tia khí cơ tràn ra, lại làm cho đao cốc vị trưởng lão này hãi hùng khiếp vía. Như cùng là đối mặt đao cốc thái thượng đại trưởng lão. Đào Cốc vị trưởng lão này trong nội tâm nhảy loạn, đã là minh bạch Tần Mặc hôm nay tu vi, sợ là đã đến không lường được độ cấp độ. Trước đó lần thứ nhất cùng Chiến Thiên Thành ăn ra giao phong, ngoại giới tự phỏng đoán người trẻ tuổi kia tu vi, sợ là đã đến võ tôn cảnh trung hậu kỳ. Hiện tại xem ra, sợ là so ngoại giới đồn đãi càng lớn. Thiếu niên này rất có thể đã là đặt chân võ tôn phía trên, chính là cái kia lĩnh vực. Một mực tránh mà không xuất ra, là vì phong mang lộ ra ngoài, bị ngoại giới phát hiện cái này một chuyện thực sao? Đào Cốc trưởng lão ám rung động, suy đoán người trẻ tuổi kia ý đồ đến, sẽ đến bái phỏng Nguyên Đao Tôn, sợ là có đại sự muốn làm. Lúc này, Tần Mặc hỏi và hảo hữu Giang Bằng Kinh tình hình gần đây. Từ khi Hắc Diễm Tài Ương lâm thế, lẫn nhau vội vàng bái kiến về sau, tựu không có đoàn tụ cơ hội. Nghĩ đến lúc trước, cùng Tây Vực mấy vị hảo hữu tại Dược Long Thai thượng chiến đấu sự tình, Tần Mặc không khỏi có chút thổn thức. Tính toán thời gian cũng không quá đáng mấy năm mà thôi. Hắn lại cảm thấy đã qua thời gian rất lâu. Cũng là bởi vì cái này mấy năm qua, kinh nghiệm sự tình quá nhiều, mới có loại này ảo giác. Bằng Kinh sư điệt đang tại tiến hành bổn cốc nhất nghiêm khắc thí luyện, chẳng biết lúc nào có thể đi ra. Đào Cốc vị trưởng lão này thở dài, nói lên Giang Bằng Kinh tình hình gần đây. Vị lão giả này cũng là có chút ít thổn thức. Từ khi Hắc Diễm Tài Ương về sau, Giang Bằng Kinh giống như thay đổi một người. Nguyên bản tu luyện tuy là chăm chỉ, nhưng là trận kia đại lục biến đổi lớn về sau, lại như mê muội đồng dạng, điên cuồng tu luyện đao đạo. Cùng thế hệ bên trong ra quá nhiều kinh diễm thiên tài, lại để cho Bằng Kinh tiểu tử này cảm thấy áp lực quá lớn. Đào Cốc vị trưởng lão này nói xong, xem xét Tần Mặc, không để lại dấu vết lắc đầu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-kim-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.